Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 119, mép vậy tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở la đường bọn họ đi ra mê thất rừng rậm thời điểm. Có người còn ở trong rừng rậm tìm bọn họ. Mép cưỡi cây chổi ở mê thất rừng rậm bên trong qua lại. Nàng vận dụng thủy tinh cầu xem bói, thấy được một cái nhà gỗ nhỏ, sau đó thủy tinh cầu liền bể. Mép lòng lộp bộp một chút, nàng chỉ là xem bói liền một chút, thủy tinh cầu liền bể. Cái nhà gỗ nhỏ đó nhất định có cường đại gì lực lượng bảo vệ, nói không chừng chính là một vị cường đại nữ phù thủy chỗ ở. Mặc dù mép một mực tuyên bố nữ phù thủy là đối với các nàng gọi miệt thị, các nàng trên thực tế là ma pháp sư, có thể nàng cũng biết, quả thật có một ít ma pháp sư tàn nhẫn thích giết chóc. Cho tới bây giờ không cố kỵ người yếu tánh mạng, nàng một mực tìm cái nhà gỗ nhỏ đó, có thể mê thất rừng rậm quá lớn, một ngày một đêm cũng bay không tới cuối. Ở lớn như vậy trong rừng rậm tìm một cái thông thường nhà gỗ nhỏ, lại là khó lại càng khó hơn. Thật ra thì từ bá tước lâu đài bay đến xâm lâm trấn nhỏ, nàng cũng đã rất mệt mỏi. Có thể nàng vẫn kiên trì trước thời gian đầu tiên tiến vào mê thất rừng rậm tìm bọn họ. Nàng cũng không biết mình là lo lắng hơn hai học sinh, vẫn là lo lắng hơn cái đó tiểu lãnh chúa. Đầu óc của nàng rất loạn, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào chứ? Nàng tìm khắp một ngày một đêm, tại sao vẫn là một chút tung tích cũng không thấy được? Một con sói hoang dã ở mép dưới chân xuất hiện, hướng về phía mép gào thét. Vốn là tức giận, mép không chút do dự huy động ma trưởng. Vậy con sói hoang dã ngay tức thì nổ thành xương máu, nhiễm đỏ chung quanh cỏ cây. Lại bay một đoạn thời gian, mép bỗng nhiên dừng lại. Nàng cưỡi cây chổi rơi vào ở giữa rừng, thấy lên dính đầy vết máu. Máu này hành động còn không có hoàn toàn liền, là mới mẻ. Nhiều máu như vậy, sẽ không phải là la đường chứ? Không thể nào, cái đó tiểu lãnh chúa mặc dù không có cường đại dương nào, nhưng cũng không phải dã thú bình thường có thể tổn thương. Huống chi còn mang theo người đi vào, không như thế dễ chết. Hơn nữa cái đó tiểu lãnh chúa vậy rất thông minh, không đánh lại còn không biết chạy sao. Mép tiếp tục tìm, phát hiện một đống lửa cho tàn. Ở bên cạnh, còn thấy được một ít dấu vó ngựa. Rất rõ ràng, gần đây có người ở chỗ này đốt qua đống lửa, còn cưỡi ngựa, đó là la đường sao? Đáng tiếc lên lá khô và cỏ xanh quá nhiều, căn bản không lưu lại nhiều ít dấu vết. Nàng cố gắng tìm kiếm, lại qua mấy giờ, vòng rất nhiều địa phương, rốt cục thì thấy được một cái ở giữa rừng phòng nhỏ. Đây chính là nàng ở thủy tinh cầu lên thấy nhà gỗ nhỏ. Đây chính là nàng xem bói đi ra. Banja và Coranti ở địa phương đó. Banja, Coranti, là ta. Mép trong tay nắm ma trường, cao giọng hô, Banja, Coranti, la đường, ngươi ở đâu? Rốt cuộc ai ở bên trong? Ta là ma pháp sư mép, là đến tìm ngươi. Mép kêu nửa ngày, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, lo lắng nàng cũng không muốn đợi thêm nữa. Huy động ma trường, một đạo quang bắn về phía nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ lên bỗng nhiên tạo nên một ít rung động. Mép lần công kích này không có cho nhà gỗ nhỏ tạo thành bất kỳ tổn thương. Sắc mặt nàng đổi được hơn nữa khó khăn xem. Như vậy ma pháp cường đại trận bảo vệ, đây tuyệt đối chính là nàng xem bói đi ra ngoài cái nhà gỗ nhỏ đó. Khó trách sẽ để cho nàng thủy tinh cầu nổ tung. Bất quá lấy là dựa vào một cái ma pháp trận liền có thể chống đỡ nàng, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Nàng thực lực so năm ngoái tăng lên một lớn đoạn, làm nàng lần nữa huy động ma trường, rung động lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng là rằng co liền mấy giây chủng sau đó, giống như là gương như nhau bể. Mép vậy kịp thời thu ma pháp, không có đem nhà gỗ nhỏ đánh xuyên. Vạn nhất ban ra bọn họ ở bên trong đâu. Nàng cẩn thận cảm thụ một phen, không có cảm nhận được một chút người sống hơi thở. Là bọn họ rời đi, vẫn là đã chết. Vèo nhà gỗ nhỏ nóc phòng vén lên, mép trên cao nhìn xuống nhìn, bên trong trừ một ít đồ gỗ nội thất, cái khác không có gì cả. Người đâu? Người cũng đi nơi nào? Mép vây quanh nhà gỗ nhỏ vòng vo một vòng, nơi này dấu vết rõ ràng bị dọn dẹp qua, nàng không tìm được. Nàng chợt huy động ma trượng, nhà gỗ nhỏ giống như là bị một đám mãnh thú đánh vào, chà đạp như nhau, hóa là một đống mảnh vỡ. Mép trên mình tuôn ra một cổ cường đại lực lượng chập chờn, cây cối chung quanh đổi được ngã trái ngã phải. Nguyên bản vùng lân cận còn có một chút động vật, lúc này cũng đang điên cuồng chạy trốn. Chúng cảm nhận được chết uy hiếp, một giọt nước mắt từ mép cái khăn che mặt tuột xuống rơi. Nàng ngẩng đầu lên, hướng mê thất rừng rậm chỗ sâu bay đi. Không thấy thi thể, còn có hy vọng là đường bọn họ đi ra mê thất rừng rậm, nhưng cũng không là hắn đi vào địa phương. Phương hướng lệch một chút, nhưng vẫn có thể tìm được trấn nhỏ. Còn chưa đi đến trấn nhỏ đâu, liền thấy có mấy thớt ngựa chạy như điên tới. Lãnh chúa đại nhân, ngươi trở về. Scott mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên. Lãnh chúa đại nhân bình yên vô sự trở về. Cùng các loại, bên cạnh cái đó tóc đỏ cô gái nhỏ là ai? Chẳng lẽ là mép tiểu thư? Mép tiểu thư, đa tạ đem ngươi lãnh chúa đại nhân tìm về. Scott hướng về phía Catherine cúi người. Ngươi kêu người nào mép đâu? Catherine mặt đầy mất hứng. Trời tối ánh mắt không tốt liền thấy rõ ràng lên tiếng nữa. Scott, nàng không phải mép, là Catherine. Một vị ma pháp sư cường đại, tương lai sẽ ở lại xâm lâm trấn nhỏ, thuận tiện hướng dẫn ban gia và Coranti. Không phải thuận tiện hướng dẫn, bọn họ hai cái sẽ trở thành là ta trợ thủ. Ta học nghề, ta sẽ để cho bọn họ thành là ma pháp sư vĩ đại. Catherine bổ sung nói. Scott sững sốt một chút, đây cũng là một vị nữ phù thủy. Lãnh chúa đại nhân vẫn là như vậy nguyện ý theo nữ phù thủy thân cận. Mép vẫn là nửa trận nửa che. Vị này Catherine dứt khoát công khai. Lãnh chúa đại nhân, người không gặp phải mép tiểu thư sao? Scott chợt nhớ tới, mép cũng đi tìm bọn họ à? Người nói là mép đi vào tìm chúng ta, còn chưa có đi ra. Là đường nhìn về phía mê thất rừng rậm. Đây cũng không phải là một cái kết quả tốt. Hắn để cho Scott thông báo mép tới, là giúp tìm Banja và Coranti. Nhưng là hắn phạm vào một cái sai lầm, đó chính là mê thất rừng rậm quá lớn, bọn họ lại không có biện pháp lần nữa liên lạc. Bây giờ bọn họ đi ra, mép vẫn còn không trở về. Bất quá mép là nữ phù thủy, có thể cưỡi cây chổi bay, lại không phải lần thứ nhất tiến vào mê thất rừng rậm. Hẳn không chuyện chứ, mép tiểu thư ở rạng sáng ngày thứ hai đã đến, trực tiếp tiến vào mê thất rừng rậm, đến bây giờ còn không đi ra. À, mép tỉ tỉ vậy tiến vào sao? Vậy làm sao bây giờ? Lola một mặt lo lắng nhìn về phía la đường. Các ngươi nói mép cũng là ma pháp sư, vậy không quan hệ. Nàng hẳn hiểu được trụ cột xem bói thuật, biết các ngươi sau khi trở lại, nàng liền sẽ trở lại. Catherine liếc mắt một cái la đường, cái lãnh chúa này lại có thể đang lo lắng cho cái đó mép. Xem ra là thật không quan tâm nữ phù thủy giải thích. Nàng cảm giác được mình lần này tới xâm lâm trấn nhỏ, tựa hồ là cái chính xác lựa chọn. Chúng ta về trước phủ lãnh chúa, mép sau khi ra sẽ đến tìm chúng ta. La đường nghe được Catherine mà nói, hơi yên tâm một ít. Chỉ là hồi phủ lãnh chúa thời điểm, hắn mấy lần quay đầu nhìn về phía mê thất rừng rậm phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https.